Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Năm tháng là đóa hoa hai lần nở, tác giả Đường Thất Công Tử, qua giọng đọc Hiền Nguyễn. Truyện được phát hành trên ứng dụng truyện audio của Luân Trần Production. Chương 7: Chúng ta là bạn bè cả đời. Tôi buộc phải ở bên Lâm Kiều và Tô Kỳ chịu dày vò trong nước sôi lửa bỏng, lại một học kỳ nữa bắt đầu. Buổi sáng đến trường đợi bọn họ, buổi trưa ăn cơm đợi bọn họ, buổi chiều tan trường lại đợi bọn họ. Điều này rất nhanh làm cho tôi trở thành một sinh viên ham đi học, cũng ham đi WC, bởi vừa đi đến lớp, chỉ có vào WC mới không phải đối mặt với hai người. Nhưng không lâu sau, ngay tại khi sự kiện trọng đại Trung Quốc ra nhập WTO không quá vài ngày, rốt cuộc tôi cũng mất khoảng thời gian đi WC quý giá, bởi vì Tô Kỳ vui sướng phát hiện cá tính của tôi và cô ấy rất hợp nhau. Chúng tôi có thể tay trong tay cùng nhau đi vào WC cho có bạn. Tôi cảm thấy có lẽ một ngày nào đó bọn họ lên giường chắc cũng sẽ mời tôi chứng kiến, mà trong 3 năm này đến tột cùng bọn họ có làm chuyện đó để kiếm đứa con thừa tự hay không. Đến nay đối với tôi vẫn là một dấu chấm hỏi. Cho dù học sinh khác đều cảm thấy tôi là một con kỳ đà cản mũi, nhưng bọn họ cũng cực kỳ buồn bực là một con kỳ đà. Tôi lại có thể hòa bình với cả nam nữ chính như vậy, tôi quả đúng là một con kỳ đà dễ hòa nhập. Suốt một học kỳ gian khổ này, linh hồn của tôi cũng bắt đầu được rèn luyện. Lúc đầu, cho dù một cái nắm tay của họ cũng làm cho tôi buồn cả ngày. Thậm chí nghĩ đến việc bỏ thuốc độc vào cà màng cơm của Tô Kỳ. Nhưng khi học kỳ chấm dứt, tôi đã có thể ở một mình bên canh gác cho bọn họ hôn nhau. Lâm Kiều chung thủy và say đắm với Tô Kỳ là sự dịu dàng mà ấm áp mà lâu nay tôi thầm ngưỡng mộ trong lòng. Anh ta là một người bạn trai tốt, gửi gắm tình cảm cho anh ta làm cho tôi cảm thấy thế giới này thật ảm đạm, ảm đạm đến có thể quy y xuất giá ấy chứ. Khi đó cũng từng nghĩ, rõ ràng tôi thân với Lâm Kiều trước Tô Kỳ, rõ ràng trong thời gian đó tôi có nhiều cơ hội xuống tay như vậy, mà cuối cùng kết quả lại là đây, chỉ có thể than một câu, duyên tuyệt đối khó cưỡng. Tôi viết tên anh ta trong nhật ký của mình, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều, nếu viết chữ Thảo, chứng tỏ hôm nay anh ta cực kỳ buồn phiền. Nếu viết chữ Lệ có nghĩa là hôm nay anh ấy rất bình thản. Nếu viết chữ Khai tượng trưng cho việc hôm nay anh ấy rất trầm mặc. Tôi biết đây là cái thời đại ngay cả áo mưa cũng không chắc đã an toàn. Nhật ký có khóa cũng không thể đáng tin cậy như mọi người vẫn tưởng. Nhưng cảm xúc tràn ngập thật sự không có cách nào nói ra miệng, cho nên chỉ dám một lần lại một lần viết tên anh ta trong nhật ký, Lâm Kiều, Lâm Kiều, Lâm Kiều. Không bao lâu sau, tôi đã thuần thục được tất cả các nét chữ Lâm Kiều của tất cả các lối viết nhà Trung Quốc sử dụng, nhưng tiếc là không có cách nào triển lãm tuyệt kỹ đó trước mặt mọi người. Sau năm thứ hai, cuốn nhật ký đầy những chữ Lâm Kiều này rốt cuộc bị lưu lạc. Sau nhiều lần xuôi ngược, cuối cùng rơi vào trong tay của Tô Kỳ. Thật ra, nhặt được nhật ký của bạn học cũng là chuyện bình thường. Bọn họ phá chiếc khóa sổ ra, sau đó phát hiện mỗi trang nhật ký đều đầy những chữ tên Lâm Kiều. Đương nhiên sẽ phán đoán nó là của Tô Kỳ. Cái trùng hợp là bọn họ nhặt được của rơi, lập tức đến lớp chúng tôi trả lại. Tôi từ phòng giảng dạy trở về, nhìn thấy Tô Kỳ sắc mặt trắng bệch ngồi ở chỗ tôi, trên tay cầm quyển nhật ký, khóa đã bị phá tung. Khi đó tôi nghĩ, tốt lắm, ngày này rốt cuộc cũng tới, nếu đã biết rồi thì tránh xa tôi ra, tôi đã không còn chịu được nữa, từ lâu rồi. Tô Kỳ là một nữ sinh rất mê môn tiếng Anh, hơn nữa cô ấy không giống tôi, là vì Lâm Kiều mới nhiệt tình thích môn tiếng Anh như vậy, mà sự yêu thích của cô ấy thật sự xuất phát từ bản thân. Cô ấy rầm một tiếng đặt quyển sổ của tôi lên bàn, nói: Nhan Tống, trước giờ tự học đợi tôi, gốc cây bạch quả phía sau Dream Teacher Building. Tôi nói, được. Ngẫm lại còn nói, Green Teacher Building là gì? Cô ấy nói, giảng đường số 3. Tôi, à, vậy không phải là Green Teacher Building mà là The Third Teacher Building. Hơn nữa, thời gian trước, nữ sĩ Thúy Thoa đã quyên tiền tu sửa nó rồi. Hiệu trưởng đã đợi đơn lên Bộ Giáo dục phê chuẩn đổi tên thành tòa nhà Thúy Hoa, tên gọi tắt là Thúy Hoa Lâu, Curious Building. Tô Kỳ trừng mắt liếc nhìn tôi một cái. Tôi nghĩ hiệp một nếu đã toàn thắng thì sặc cùng đường cũng không cần đuổi, vì thế vội vàng nói, dù sao mình cũng sẽ đợi cậu ở gốc cây bạch quả phía sau tòa building kia. Tô Kỳ lại trừng mắt liếc nhìn tôi một cái, xem chừng trong đầu đang ong lên vì tức giận. Hai cây bạch quả ở sau lầu Thúy Hoa đã bị mùa đông tàn phá, lá rụng trơ trọi, không thể không khoe mình trong tư thế khỏa thân. Nếu cây bạch quả kia cũng phân chia được cái, mà hai cây này lại đúng là một được một cái, thì đúng là chuyện cực kỳ xấu hổ. Tô Kỳ nói, Nhan Tống, kia không phải là nhật ký của cậu đúng không? Tôi nói, mình... Cô ấy nói, mình nghĩ cậu là ngoại lệ, không ngờ ngay cả cậu cũng bị nhan sắc của Lâm Kiều mê hoặc. Tôi nói, mình... Cô ấy nói, không, đây không phải là sự thật. Tôi nói, mình... Cô ấy nói cho mình biết, cuốn nhật ký kia không phải của cậu, cậu cũng không thích Lâm Kiều. Tôi nói, mình... Cô ấy lại bịt lấy tai. Mình không muốn nghe, nhất định là cậu gạt mình, cậu là bạn bè tốt nhất của mình và Lâm Kiều. Tôi khổ sở nhắm mắt nói, bạn học à, bạn có thể chờ mình phát biểu xong ý kiến được không? Bây giờ nhớ lại, khi đó tôi thật ra có thể hoàn toàn phủ nhận, vì trên cuốn nhật ký cũng chẳng hề có đại danh Nhan Tống. Nhưng trên thực tế tôi đã dũng cảm thêm mắm thêm muối thừa nhận. Tôi nói, Tô Kỳ, mình thích Lâm Kiều 1 năm 3 tháng 21 ngày rồi, cho nên về sau đừng có ngớ ngẩn nữa. Lâm Kiều bảo mình đi theo hai người để cậu ta vui vẻ, cậu cũng phải giả vờ làm vợ hiền để cho mình đi theo. Mình là bạn của Lâm Kiều đúng, nhưng tình bạn so với cậu còn kém hơn một chút. Cậu cũng rất thích mình phải không? Thực ra mình cũng nhìn thấy điều đó. Ba chúng ta quan hệ như vậy, lại còn chơi với nhau. Đến lúc đó cậu bị mình dồn đến góc tường thì làm sao bây giờ? Cô ấy sửng sốt trong chốc lát, trong mày giãn ra, cười lạnh một tiếng. Cậu cũng đánh giá bản thân cao quá rồi. Cậu cho rằng có thể dồn tôi đến góc tường sao? Thực ra tôi cũng hiểu được, chỉ bằng tôi không thể nào dồn cô ấy đến góc tường, nhưng thua người không có nghĩa là thua trận. Vì thể diện tôi miễn cưỡng vực dậy tinh thần. Cũng khó nói. Mặt cô ấy vừa đỏ vừa trắng, lại cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là 16 tuổi đã sinh con, thật không biết xấu hổ. Cậu muốn dồn tôi đến góc tường cũng phải có bản lĩnh. Cậu có bản lĩnh gì? Chỉ bằng nói xem, khi 16 tuổi cậu đã cùng ai mà sinh ra đứa con vô lời? Nói đến thứ tình yêu này, thật ra có thể làm một cô gái trường kỳ thi trượt ngữ văn trong chớp mắt trở thành một cao thủ hùng biện. Tôi học cô ấy cười lạnh một tiếng. Nếu tôi nói Lâm Kiều chính là cha của con tôi thì sao? Sắc mặt của Tô Kiều xám ngắt, hồi lâu cắn răng nói, Nhan Tống, chuyện này không phải là chuyện mà cậu có thể nói bậy bạ được. Tôi nói, ha ha, quả thật, tôi chỉ nói lung tung thôi. Cô ấy bị sự vô liêm sỉ của tôi đánh bại, sẫm lên đám lá mùa đông khô héo chạy mất. Mối thù của tôi và Tô Kỳ liền như vậy mà thành. Tôi vẫn chỉ nghĩ làm cho cô ấy biết rằng tôi có tình ý với bạn trai của mình, sẽ làm cho cô ấy nâng cao cảnh giác, nhanh chóng đem Lâm Kiều cách xa tôi ra. Nhưng cô ấy lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Duy nhất là vào nhà vệ sinh cũng không bao giờ tay trong tay đi cùng tôi nữa. Không lâu sau, trong trường ồn ào huyên náo đồn nói có một em học năm nhất đang điên cuồng theo đuổi Tô Kỳ, ý đồ làm ly gián cảm tình của Lâm Tô. Đàn em này tuy rằng bộ dạng không bằng Lâm Kiều, nhưng tướng mạo lưng hùm vai gấu, đường hòn dễ nhìn. Dư luận cảm thấy cho dù Tô Kỳ bỏ Lâm Kiều đến với đàn em này cũng không tính là thỏa hiệp với thẩm mỹ đại chúng. Vì thế, trong cuộc tranh cãi có rất nhiều bên đứng về phía người thứ ba. Tô Kỳ không rõ từ chối sự theo đuổi của đàn em. Mỗi buổi sáng đến sớm tự học đều có một bông hoa hồng được gửi đến chỗ ngồi của cô ấy. Thông qua lớp sải bóng kính được gói tỉ mỉ ngồi bông hoa hồng, các bạn học nhận định đây tất nhiên không phải là hoa hái trộm trong vườn trường mà là dùng nhân dân tệ để mua ở cửa hàng bán hoa, lập tức bị sự suy tình của cậu ta làm cảm động. Dư luận dần dần đứng về phía cậu nam sinh lưng hùm vai gấu này. Lâm Kiều vẫn hoạt động theo đúng như lịch trình trước đây của mình, lên lớp đánh cầu, ăn thịt lợn của tôi vào buổi trưa, cũng vẫn nhớ rõ mỗi ngày tan học đưa tôi về nhà. Cái chính là những hoạt động này không còn có sự có mặt của Tô Kỳ. Tôi nói, cậu với Tô Kỳ sao lại thế này? Anh ta quăng cho tôi một quả bóng, xoay người cầm lấy cái nước khoáng uống một ngụm lớn, khẽ nhíu mày. Không có gì, chúng tôi chiến tranh lạnh. Tôi nói, thế là sao? Hai người nên khôi phục quan hệ đi, đỡ làm mình đứng giữa khó xử. Anh ta nhếch mày nói, cậu nghe được cái gì rồi? Nói tôi đã chia tay với Tô Kỳ, bây giờ thực ra đang quay lại với cậu sao? Tôi ha ha cười hai tiếng, cậu nắm bắt tin tức cũng nhanh thật nha. Anh ta xoay quả bóng trong tay một vòng, cười nói, Nhan Tống, chúng ta là bạn bè cả đời, cậu sẽ không vì mấy câu đồng đại này mà xa lánh tôi chứ? Dưới khoảng trời xanh này, anh ta nói, Nhan Tống, chúng ta là bạn bè cả đời. Tôi chua xót cười ha hả, làm sao có thể? Cậu đã nói đúng, chúng ta là bạn bè cả đời. Một khắc đó, khuôn mặt dễ nhìn lắm tấm mồ hôi trước mắt làm cho tôi nảy ra một ý tưởng bạo lực. Tôi muốn tát cho anh ta một cái. Buổi tối thứ sáu, Lâm Kiều gọi điện thoại đến, nói có vé xem phim sắp hết hạn, anh ta muốn tìm người đi xem cùng. Tôi nói, cái này không được, tôi rất bận. Anh ta nói, cậu bận cái gì? Tôi nói, cái gì cũng bận. Anh ta nói, cứ quyết định vậy đi, ngày mai 2 giờ chiều tôi sẽ đến thẳng nhà tìm cậu. Gọi điện thoại lại đã thấy không ai nhấc máy. Anh ta không biết, tuy rằng tôi không sợ hãi lời đồn đại, nhưng lại sợ hãi không chế ngự được trái tim mình. Không biết những người khác hạnh phúc như thế nào, nhưng thật sự chỉ còn 2-3 câu của anh ta là mọi phòng tuyến của tôi đều xong đời. Thật là không phải là bom đạn mà là mạnh hơn cả bom đạn. Nếu bộ phim lần này không thể tránh được, tôi phải lập tức điều chỉnh tâm lý, nhắm mắt, cảm thấy Lâm Kiều, người trong mộng của mình, sinh thời có thể cùng anh ta đi xem riêng một bộ phim thật là xa xỉ. Trong trường học có nhiều nữ sinh thầm mến anh ta như vậy, đại đa số trong họ chỉ có thể mua ảnh chụp của anh ta rồi lật mắt tầm tâm ngắm nhìn. Nhưng tôi có thể nhìn thấy tiên sóng để giải khát cơn khát trong mê. Cái này không phải là đáng quý lắm sao? Đáng quý, rất đáng quý ấy chứ. Tôi lập tung tủ tìm một chiếc váy liền áo bà ngoại tặng cho. Khi nhan lãng đầy tháng, mặc vào đi ra bên ngoài một vòng, cảm thấy hơi lạnh, vì vậy lại khoác thêm một chiếc áo lông. Nhưng chiếc áo lông vừa dài vừa rộng, lập tức giọng khách ác giọng chủ, chiếc váy liền áo làm lộ rõ, khiến người đều bị che mất. Tôi ôm cánh tay suy nghĩ một lát. Khi Lâm Kiều gõ cửa, lập tức đưa ra quyết định cởi chiếc áo lông kia ra. Lâm Kiều mặc áo khoác đứng ngồi ngẩn người, đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lần rồi nói: "Cậu không lạnh sao?" Tôi sờ soạn đám da nổi gai ốc trên cổ rồi nói: "Không lạnh." Ở cửa rạp chiếu phim, đụng phải Tô Kỳ cùng cậu bé theo đuổi cô ấy là một việc bất ngờ. Tô Kỳ đang ôm một hộp bỗng ngô, cậu em kia đang cúi đầu nói với cô ấy gì đó. Tôi nghĩ là cậu em này thật sự cũng đã bỏ nhiều công sức rồi. Cùng lúc đó, biểu tình của Lâm Kiều cứng nhắc lại, có lẽ là người yêu nên tâm linh giữa họ tương giao. Tô Kỳ đang định rẽ trái, lập tức xoay người về phía sau nhìn thấy chúng tôi. Tôi nhớ là mình vừa đi qua một nhà vệ sinh công cộng, chắc là cô ấy định vào nhà vệ sinh trước khi xem phim. Tô Kỳ nhìn thấy chúng tôi, ngạc nhiên cực độ, bỗng ngô đổ lả tả xuống đất. Một bác gái đi qua than thở: "Ôi lãng phí quá." Tô Kỳ giận run người: Hai người. Lâm Kiều đột nhiên cầm lấy tay tôi, cười lạnh một tiếng nói: "Chúng tôi làm sao?" Tô Kỳ không thể không nhìn thẳng bàn tay Lâm Kiều nắm lấy tay tôi. Sau một lúc lâu không nói nên lời, đôi mắt đỏ lên, cậu em bên cạnh lúng túng đến mức vò đầu bứt tai. Lâm Kiều lại vẫn thờ ơ như cũ. Tô Kỳ rốt cuộc khóc thành tiếng, nức nở nói: "Lâm Kiều, tôi hận anh chết đi được." Nói xong xoay người chạy về phía cầu thang. Lâm Kiều cứng lại một lúc, đột nhiên bỏ tay ra, nhanh chóng đuổi theo. Rốt cuộc anh ta ở cầu thang đuổi được rồi, ôm chặt lấy cô ấy. Cô ấy ở trong lòng anh ta mãnh liệt khóc, mãnh liệt đánh trả. Thế cho nên rất nhiều năm về sau, mỗi khi tôi xem phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết Quỳnh Dao, nam nữ chính vì hiểu lầm mà gặp lại nhau, cảnh đó cực kỳ quen mắt. Bởi nghệ thuật quả nhiên là lấy phong vị từ cuộc sống. Tô Kỳ nói: "Anh đi tìm Nhan Tống đi, đi tìm Nhan Tống đi. Anh với cô ấy tay nắm tay như vậy, anh còn quan tâm đến em làm gì?" Lam Kiều nói: "Bình tĩnh một chút, em vốn biết anh và Nhan Tống không có gì mà, ngon một chút, đừng làm loạn." Tô Kỳ ghé vào vai của Lâm Kiều, ngẩng đầu liếc mắt nhìn tôi một cái. Cậu em kia chạy đến, đá hộp bỗng ngô, oán hận nói: "Tại sao tôi lại cảm thấy mình bị lấy ra làm trò cười như thế này?" Tôi nói: "Nhóc con, bây giờ mới phát hiện ra sao?" Cậu ta liếc mắt nhìn tôi một cái: "Có gì mà đắc ý, không phải chị cũng bị lấy ra làm trò cười sao?" Tôi nói: "Đúng vậy, chúng ta đều bị lấy ra làm trò cười." Rồi lâu sau, chú Việt Việt thất tình khóc lóc, rối tinh rối mù hỏi tôi: "Tổng tổng, tại sao cậu lại chưa bao giờ khóc? Có phải cậu không có tuyến lệ không?" Tôi nói: "Cậu mới không có tuyến lệ, cả nhà cậu không có tuyến lệ." Việt Việt: "Nếu không muốn khóc thật sự thật ra, rất đơn giản. Bước đầu tiên, ngẩng đầu. Bước thứ hai, nhắm mắt. Như vậy nước mắt sẽ chảy ngược vào trong lòng thôi. Người khác sẽ không nhìn thấy sự yếu đuối của cậu. Bọn họ sẽ nghĩ cậu là một con khổng tước, ngạo mạn. Buổi chiều hôm đó, tôi mặc kệ gió lạnh, lang thang trên đường, cho đến khi thành phố lên đèn mới giật mình nhận ra hẳn là nên về nhà rồi. Tôi cảm thấy dường như mình bị tổn thương, cần chậm rãi nghỉ ngơi 2 ngày. Nhưng trường tôi đang chuẩn bị thành trường chuẩn quốc gia, không có giấy khám bệnh của bác sĩ ở bệnh viện chính quy thì chẳng dễ dàng cho học sinh nghỉ phép. Mà giấy khám bệnh của bác sĩ ở bệnh viện chính quy thì khó như vậy, trừ khi có quan hệ thân thiết với bác sĩ trong bệnh viện, mà tôi ngay cả quan hệ với công nhân vệ sinh hay bảo vệ trong đó cũng không. Tôi vật vã không biết làm cách nào để lấy giấy khám sức khỏe của bác sĩ. Nằm trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được. Ước chừng nửa giờ sau, điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi miễn cưỡng thò một bàn tay từ trong chăn cầm lấy điện thoại. Giọng nói của Lâm Kiều nặng nề truyền đến từ đầu dây bên kia. Nhan Tống, cậu đi đâu vậy? Tại sao bây giờ mới về? Tôi nói, a. Cậu ta nói, buổi chiều nay tôi gọi điện cho cậu mấy lần mà không có người nghe máy. Tôi nói, à, cậu đưa Toki đi rồi, cậu em kia còn 2 vé không dùng đến. Tôi thấy cậu ta đáng thương, liền bỏ ra một nửa tiền mua chiếc vé xem phim, có Bơ Dông Jun đóng. Anh ta trầm mặc một lát nói, tôi quên mất, không đưa vé xem phim cho cậu. Tôi nói, không sao, không sao. Lúc đó không phải cậu bị kích động hay sao? Cậu bé kia cũng thật tốt bụng, bán vé cho mình bằng một nửa giá, còn tặng lại 2 gói ô mai. Tính ra, giá hơi. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Anh ta lại trầm mặc một lát. Tôi nghĩ, cả buổi chiều hôm nay, anh ta đã nói chuyện với Toki rồi. Toki bảo anh ta gọi điện đoạn tuyệt quan hệ với tôi, chỉ là anh ta thấy khó có thể mở miệng. Anh ta quả nhiên rất khó mở miệng, một lúc lâu sau nói, bộ phim đó có hay không? Quả thật không phải là phong cách của Lâm Kiều. Tôi nhẫn nại nói, rất hay, nhưng mà cảnh nêu của Bae Jung Jun lại bị cắt toàn bộ rồi, thật là tiếc mà. Anh ta cười một tiếng, nhưng ngay lập tức im bặt. Rõ ràng nghe thấy tiếng hít thở sâu, sau đó thật thấp giọng, Giang Tống, xin lỗi. Tôi nói, a. Anh ta nói, tôi không ngờ ở đó lại gặp được bọn Tô Kỳ. Nhất thời xúc động đưa cậu ra làm bia đỡ đạn. Tôi ha ha cười 2 tiếng. Cái này có gì phải xin lỗi, nếu là tôi không chừng cũng làm như vậy rồi, chúng ta không phải cả đời làm bạn sao? Bạn bè không phải là chỉ để dùng dao đâm vạt nhát hay sao? Anh ta nghi hoặc hỏi, cái gì? Tôi nói, có một câu tục ngữ nói như vậy không phải sao, là bạn bè là đâm nhau một dao, cậu đâm tôi 2 dao, tôi đâm lại cậu 2 dao. Chỉ thế thôi. Anh ta nói, tôi nhớ hình như là vì bạn bè nhận 2 dao. Tôi nói, à, cũng không khác. Dù sao đều là đâm con dao trắng vào, rút ra thành con dao đỏ thôi. Bên kia dừng lại trong chốc lát, tôi nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. 8 giây sau, Lâm Kiều nói, Nhan Tống. Nói xong 2 chữ này lại liền dừng lại trong chốc lát. Tôi nói, cái gì? Anh ta nói, không có gì, ngủ ngon. Buổi tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ, trong đó một lưỡi dao chói lọi từ trên trời giáng xuống đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi cầm lấy cán dao rút ra, nhìn thấy máu váy đỏ, sâu sắc tán thưởng. Cổ nhân quả thật là không nói dối. Quả nhiên là dao trắng đâm vào rút ra thành dao đỏ. Nói xong, cúi đầu thấy trước ngực có một lỗ hổng rất lớn, máu từ lỗ hổng ấy mãnh liệt chảy ra như suối phun. Sự kiện ở rạp chiếu phim như một mồi lửa, thế cục hài hòa cân bằng giữa tôi cùng Lâm Kiều và Tô Kỳ rốt cuộc bị phá vỡ. Tôi đúng theo ý nguyện tạo khoảng cách với hai người Lam Tô kia, mà vai diễn của tôi rất nhanh bị bạn bè tốt của Tô Kiều, Hạng Mai Mai thay thế. Thật là Giang Sơn đại hữu tại nhân xuất, nhân chi hồng hạnh nhập tương lai. Hạng Mai Mai không học cùng lớp với chúng tôi. Chúng tôi ở lớp 3, cô ấy học lớp 9. Mỗi giờ nghỉ 10 phút quý giá, cô ấy đều phải chạy qua 6 phòng học từ lớp 9 buôn ba đến lớp tôi để gặp gỡ Tô Kỳ. Tôi cảm thấy cô ấy quả là một người có nghị lực. Có một ngày bạn học cùng bàn hỏi tôi, tại sao gần đây cậu không đi cùng bọn Lâm Kiều? Tôi nói, à gần đây thịt lợn tăng giá rồi. Cậu ấy ném một quyển sách đến. Tôi đang nói chính sự với cậu. Trước kia lúc cậu cùng bọn Lam Kiều, phần lớn chúng tôi tuy rằng cảm thấy cậu là một cái bóng đèn, nhưng dù sao khả năng uy hiếp không lớn. Cậu là một cái bóng đèn tự giác, lúc không nên sáng thì không bao giờ phát sáng. Nhưng Hạng Mai Mai lớp 9 này lại là chuyện gì đây? Mỗi lần đều trang điểm xinh đẹp đến tìm Tô Kỳ, cô ta cho rằng mọi người không biết cô ta để ý đến Lam Kiều vậy sao? Quả thật là quá coi thường quần chúng rồi. Tôi nói, là quần chúng suy nghĩ quá nhiều rồi. Vạn nhất, người ta chỉ đơn thuần đến tìm Tô Kỳ thì sao? Cô ấy nói, đi tìm một cô bạn thân mà mỗi ngày đổi một bộ quần áo sao? Quần chúng hiện đang rất quan tâm đến cậu, để muốn hỏi cậu xem bao giờ thì trở về chơi với bọn Lâm Kiều và Tô Kỳ. Tôi nói, giúp tôi nói một tiếng cảm ơn với quần chúng, cảm tạ, ngàn lần cảm tạ. Nhưng mẹ tôi bắt phải vào bằng được đại học T, tôi còn không thể lại cùng bọn Lâm Kiều tiếp tục lưu lỏng rồi. Cô bạn ngồi cùng bạn nói, như thế tại sao lại gọi là lưu lỏng? Là cậu đang che chở cho một đôi uyên ương, Chúa Giê-xu không phải đã nói che chở một đôi uyên ương còn hơn là xây cả tòa tháp 9 tầng sao? Tôi nói, thật ngại quá, tôi phải thi vào đại học T, tôi không thể tiếp tục che chở cho bọn họ rồi. Rất nhanh, đến cuối học kỳ, trước khi thi một tuần, chủ nhiệm lớp đem bản đăng ký phân ban phát cho mọi người. Khi tôi và Lâm Kiều cùng Tô Kỳ chưa có gì, mọi người cũng hẹn nhau sẽ vào khoa lý ghi danh cùng trường đại học. Nhưng tình cảnh đã thế này, ai còn cố chấp giữ lời hứa đó thì thật là ngu đần. Tất nhiên tôi không làm kẻ ngu nên lập tức điền vào khoa văn. Sau khi bản đăng ký được nộp lại, chủ nhiệm lớp tìm tôi nói chuyện. Đại ý là học giỏi lý hóa đi khắp thiên hạ này không sợ, thành tích của tôi ở môn lý cũng có tiền đồ, hy vọng tôi nhận thức rõ tình thế, quay đầu là bờ, đừng làm tự thiêu chột bản thân. Tôi không thể không nói thẳng với thầy, mỗi lần tôi thi lý đều chọn bừa bởi vì vận khí tốt nên điểm cao, nhưng chỉ sợ vận khí của tôi sắp hết rồi, không chống đỡ đến nỗi thi vào trường cao đẳng. Thầy trầm mặc một lát nói, vậy em ở lại khoa văn đi. Nói chuyện với chủ nhiệm lớp xong, chuyện tôi báo danh vào khoa văn bị công khai. Đêm hôm đó liền nhận điện thoại của Lâm Kiều. Anh ta nói, không phải cậu muốn làm bác sĩ nhi khoa sao? Tại sao lại đăng ký vào khoa văn? Tôi sửng sốt một lát nói, à tôi từng nói như vậy sao? Làm khó cậu nhớ rõ như vậy. Nói xong thấy giọng hơi cứng nhắc, lại lập tức bỏ thêm hai từ ha ha. Anh ta không nói chuyện, một lúc lâu sau nói, là vì tôi và Tô Kỳ sao? Trong lòng tôi lợp bợp một tiếng, sau đó anh ta tiếp tục. Tô Kỳ đối với cậu đúng là có chút thành kiến, tôi cũng nghe nói. Tôi nhanh chóng ngắt lời anh ta. Ha ha, cậu nói cái gì vậy? Dù cho có mâu thuẫn thế nào với Tô Kỳ, tôi cũng không thể lấy tương lai của mình ra đùa được. Trên thực tế, mẹ tôi muốn tôi thi vào khoa Trung Văn Trường Đại học T, học văn về sau thi vào công chức, tiếp tục công việc của bà ấy. Anh ta trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: "Tôi nhớ rõ lần đầu tiên gặp cậu, cậu mặc một chiếc quần trắng, cột tóc đuôi ngựa, còn muốn làm bác sĩ sống ba tôi." Tôi nói: "Phải 2 năm rồi, trí nhớ của cậu cũng thật tốt." Cạch một tiếng, hình như là máy bị ném đi rồi, lại rầm vang một tiếng. Anh ta ở bên kia nói: "Xin lỗi, uống chút rượu." Tôi không nói gì, cả hai trầm mặc một lâu, rất lâu. Anh ta nói: "Tôi đi ngủ trước, ngủ ngon." Sau đó không kịp để tôi tỉnh táo lại, liền cúp máy. Đây là cuộc điện thoại cuối cùng mà tôi và Lâm Kiều trong 3 năm trung học. Tròn 1 năm cấp 3, không có sự quấy nhiễu của Lâm Kiều và Tô Kỳ, tôi tập trung vào học tập một cách thanh tâm, quả dục. Chuyện vui vẻ nhất mỗi tháng có thể là về nhà một lần, đưa Nhan Lãng đi chơi xe đụng. Tháng 7 là thời gian thi vào trường cao đẳng cũng đã chấm dứt. Căn phòng được thuê để tôi chuyên tâm ôn luyện cũng không còn bao nhiêu là hết hạn. Chủ cho thuê tổ vẽ, cấp tốc mua lấy lại phòng ở, hy vọng tôi có thể mau chóng chuyển ra ngoài. Buổi tối trước khi chuyển nhà 2 ngày, có một nam sinh cùng lớp tìm tôi, nói muốn mượn phòng của tôi để mười mấy người bọn họ mở một buổi tiệc liên hoan. Cậu nam sinh này rất giỏi sửa chữa bút máy, nên bị chúng tôi tôn xưng là bút máy đại ca. Bút máy đại ca này không chỉ một lần giúp tôi sửa bút, tôi nghĩ nên báo đáp một chút. Vì vậy nên tôi đã cho cậu ta mượn phòng ở. Cậu ta vỗ vai tôi nói: "Nhan Tống, cậu thật là bạn tốt. Tôi là chủ sĩ của liên hoan này, cậu cũng tham gia đi. Chúng ta uống rượu, xem phim, ôn lại chuyện cũ." Tôi bị xem phim của cậu ta dọa sợ, cảm thấy nhất định bọn họ muốn xem phim AV. Lập tức từ chối. Tôi thấy không nên tham gia. Nam sinh tụ tập với nhau, thêm tôi là con gái không tiện. Nhưng cậu ta lại kịp ngồi lên xe đẹp, phóng như bay ra ngoài, giọng nói hùng hồn từ ngoài đường cái vòng vào: "8 giờ tối nay tại nhà cậu, chúng ta không gặp không về." Mấy đứa con trai thêm một cô gái còn muốn uống rượu, còn muốn xem AV. Cuộc hội tụ như vậy có thể thấy được nguy hiểm cỡ nào. Tôi cũng tính buổi tối sau khi chờ bút máy đại ca đến sẽ đem chìa khóa nhà ra cho cậu ta, sau đó tùy tiện tìm cớ bỏ đi đến khách sạn nào đó nghỉ một đêm. Nhưng không nghĩ được mấy người kia cũng chẳng đến tay không, đều mang theo bạn gái của mình. Các bạn gái đều tỏ vẻ không muốn đến, là được van xin mời mọc đến, nhưng ai cái mắt cũng đều nhìn ra chân tướng. Khoảng 8 giờ giờ Bắc Kinh, người mà tất cả mọi mắt chờ đợi cũng đã đến, làm người ta cảm thán là bút máy đại ca dẫn theo một người chưa bao giờ thấy kéo bè kết đảng, đó là Lâm Kiều. Đã hơn 1 năm nay tôi chưa từng gặp Lâm Kiều, tình hình gần đây của anh ta tôi hoàn toàn không biết. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy thời thế thay đổi, thời đại độc thân hành hiệp đã qua đi, dân tộc chúng ta không còn anh hùng, mà thế kỷ 21 này còn tinh thần đoàn kết, tổ chức thành đoàn thể xem phim, tổ chức thành đoàn thể đi WC. Nay, ngay cả Lâm Kiều cũng đã tham gia vào tổ chức rồi, đúng là thời đại không đoàn thể, sống không bằng chết. Lâm Kiều nhíu mày, liếc nhìn tôi thật lâu. Đây quả thật là một cái liếc thâm sâu, ẩn ý, bởi vì tôi hoàn toàn không nhìn ra cái liếc mắt của anh ta hàm xúc ý tứ gì. Tôi cười ha ha nói: "Ha ha, bao lâu rồi không gặp cậu, thật là cao lên không ít." Anh ta không để ý đến tôi, quay đầu sang một bên. Bộ máy đại ca rất nhanh tập hợp lại đồng đảng. Lâm Kiều đột nhiên nói: "Mọi người còn đủ rượu không? Tôi với Nhan Tống ra mua chút rượu nữa về." Tất cả mọi người còn không kịp phản ứng, đồng thời tôi cũng không kịp phản ứng đã bị anh ta tha ra ngoài.